Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chưa từng nghĩ tới nước sinh mệnh sau khi thăng cấp thành màu tím lại có hiệu quả kỳ diệu đối với yêu thú. Chẳng những có thể làm cho yêu thú tiến hóa, quan trọng là còn có thể khống chế yêu thú. Đây là điều Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa sự khống chế này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Sau khi thú ngũ hành ăn một giọt nước sinh mệnh, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được tất cả của thú ngũ hành, tất cả từ trong ra ngoài, máu thịt, yêu đan, nguyên thần. Tất cả đều hiện ra trong đầu Dương Bách Xuyên, cảm giác này giống như đó là một bộ phận của Dương Bách Xuyên. Đó là cảm ứng mạnh mẽ giữa nước sinh mệnh và hắn. Là nước sinh mệnh sau khi thăng cấp mới thần kỳ như thế. Bây giờ ngẫm lại, nước sinh mệnh xuất phát từ bình càn khôn, mà Dương Bách Xuyên hắn theo lý chính là chủ nhân của bình càn khôn. Vốn dĩ nước sinh mệnh chính là đồ mà bình càn khôn ban cho hắn. Thú ngũ hành ăn nước sinh mệnh thì chẳng khác nào Dương Bách Xuyên nắm sự sống chết của thú ngũ hành trong tay. Đừng nói là hắn ta có 5 đại nguyên thần. Cho dù thú ngũ hành có 5 vạn nguyên thần thì Dương Bách Xuyên vẫn có thể khiến cho thú ngũ hành xuống địa ngục chỉ với một ý niệm. Cho nên ngay từ đầu Dương Bách Xuyên hoàn toàn không hề lo lắng thú ngũ hành sẽ giở trò. Ngay thời khắc thú ngũ hành nảy sinh ý đồ xấu thì hắn đã biết, tên này thật sự có 5 đại nguyên thần, 5 đại nguyên thần kim mộc thủy hỏa thổ, chính xác được xưng là thú ngũ hành không sai chút nào. Hắn âm thầm tán thưởng tạo hóa thật thần kỳ, mọi người đều biết sinh linh tu luyện trên thế gian đều chỉ có một nguyên thần, nhưng thú ngũ hành thì lại có 5 cái. Như thú ngũ hành nói, cho dù bị tiêu diệt một cái trong số đó cũng không làm mất mạng hắn ta. Cùng lắm chỉ bị hao tổn nguyên thần mà thôi, ngũ hành bổ sung cho nhau, sau này vẫn có thể khôi phục lại. Đương nhiên chỉ cần 5 đại nguyên thần của thú ngũ hành đồng thời bị tiêu diệt thì hắn ta sẽ phải chết. Nhưng ai có thể tiêu diệt đồng thời hoặc là nói ai mà biết tên này có 5 đại nguyên thần chứ? Dưới tình huống bình thường thì thú ngũ hành sẽ là tồn tại bất tử, có 5 cái mạng sẽ có thể hồi phục liên tục. Ý thức chủ yếu của hắn ta có thể chuyển đổi lẫn nhau giữa 5 đại nguyên thần. Cho nên nói thú ngũ hành tự xưng mình là độc nhất vô nhị trên thế gian cũng không sai. Nhưng đáng tiếc hắn ta lại gặp phải Dương Bách Xuyên, bình càn khôn tạo hóa thần kỳ, ngay cả Vân Thiên Tà được xưng là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn cũng phải gọi là thần vật, nhưng vẫn không thể nhìn thấu bình càn khôn. Trái lại, nước sinh mệnh xuất hiện trong bình càn khôn đương nhiên cũng không phải thứ có thể nhìn thấu theo lẽ thường. Để thú ngũ hành một phát đã đạt tới cấp độ bát chuyển nhưng cũng giao tai họa trong cơ thể hắn ta, khiến Dương Bách Xuyên có cơ hội nắm sinh tử của hắn ta trong tay. Dưới tình huống Dương Mỗ nhìn thú ngũ hành hống hách như thế giống như là nhìn kẻ ngốc vậy, đầu tiên là để cho thú ngũ hành lên thiên đường, sau khi đưa hắn ta lên thật cao lại đột nhiên đánh thú ngũ hành xuống địa ngục, một chiêu tàn nhẫn này cũng đủ để cho thú ngũ hành ghi nhớ cả đời. Hiện giờ, Dương Bách Xuyên vừa động ý niệm là có thể khiến nước sinh mệnh nổ vang trong cơ thể thú ngũ hành. Ở trong cơ thể thú ngũ hành dày vò hắn đến sống không bằng chết, đồng nghĩa với việc muốn diệt hắn cũng chỉ là chuyện của một ý niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ không giết thú ngũ hành, vất vả lắm mới thu phục được một tọa kỵ có thể so với độ kiếp kỳ như vậy. Lại là dị thú ngũ hành nguyên thần độc nhất vô nhị trên thế gian, làm sao có thể cam lòng giết được. Hơn nữa còn phải trông cậy vào thú ngũ hành đưa hắn và Thương Vũ Tình đi tìm cỏ ngũ khí triều nguyên. Dù sao sự sống chết của thú ngũ hành cũng nằm trong tay hắn. Hiện giờ hắn có nhắm mắt cũng không sợ thú ngũ hành chút nào. Hắn làm thế chỉ là muốn dạy cho thú ngũ hành một bài học mãi mãi không thể nào quên. Sự thần kỳ nước sinh mệnh thật sự đã làm cho Dương Bách Xuyên lần nữa cảm nhận được sự thần bí vĩ đại của bình càn khôn. Một giọt nước sinh mệnh còn tạo nên gông xiềng ghê gớm hơn ngàn vạn ấn ký bản mệnh nguyên thần. Dùng bản mệnh nguyên thần để khống chế yêu thú vẫn phải lo lắng tu vi của yêu thú cao hơn chủ nhân quá nhiều thì sẽ bị cắn trả. Thế nhưng nước sinh mệnh hoàn toàn không có hạn chế về mọi mặt, gần như có thể nói là không hề có giới hạn khống chế. Cho dù là một thần thú, chỉ cần để cho nó ăn nước sinh mệnh thì Dương Bách Xuyên tin chắc là đều có thể nắm trong tay sống chết của nó mà không sợ cắn trả. Thú ngũ hành kêu thảm thiết liên tục, gào thét quay cuồng tại chỗ, luôn miệng cầu xin tha thứ nhưng Dương Bách Xuyên giả ngơ giả điếc, tiếp tục tra tấn thú ngũ hành. Thương Vũ Tình ở một bên nhìn đến trợn tròn mắt, nàng không hề biết Dương Bách Xuyên dùng nước sinh mệnh khống chế thú ngũ hành. Một phút trước nàng còn vô cùng lo lắng cho Dương Bách Xuyên, Một giây sau lại chỉ nghe Dương Bách Xuyên quát lên bảo thú ngũ hành nằm gục xuống. Thú ngũ hành lập tức từ giữa không trung rơi xuống đất, bắt đầu lăn lộn kêu thảm thiết. Ở trong mắt Thương Vũ Tình, vị tổ sư thúc tướng công này quả thực chính là thần nhân. Không hề thấy hắn làm gì, chỉ mới nói một câu đã khiến thú ngũ hành kêu thảm thiết lăn lộn, xem ra hắn ta đang đau đến chết đi sống lại. Cách chương